Tổng Giám đốc Độc Tài, chương 27, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vai diễn phụ của anh đã kết thúc nhưng đơn vị chế tác nhận được quá nhiều yêu cầu của khán giả cho nên họ bày tỏ ý muốn mong anh tiếp tục hợp tác. Đài truyền hình cũng đâu phải ngu ngốc, bọn họ sao có thể bỏ qua cơ hội tăng tỷ suất người xem được, thế nên một lần nữa biên kịch lại thêm thắt kịch bản, để vai diễn của anh lại xuất hiện vai phụ. Nhưng không hề phụ, đất diễn càng lúc càng nhiều. Từ đó trở đi có biết bao nhiêu vai diễn trong các phim thần tượng truyền hình được các nhà sản xuất gõ cửa tìm đến anh. Trên truyền hình, anh diễn những nhân vật đa tình, dịu dàng. Trên sân khấu, ca nhạc, anh là ca sĩ với những khúc ca đầy tự tin, sôi động. Có thể nói, anh đã tạo được hình ảnh một thần tượng thân thiện, tài năng trong mắt khán giả. Anh có diện mạo xuất sắc, có vóc dáng trời sinh, lại cởi mở trong diễn xuất. Anh biết hát, biết nhảy, lại thêm tiềm lực nâng đỡ của công ty chủ quản. Cho nên, chỉ sang đến năm thứ hai, anh đã thật sự thay da đổi thịt, trở thành tâm điểm chú ý của giới truyền thông, là một ngôi sao đang lên trong làng giải trí. Không thể nghi ngờ tên anh đã trở thành một thương hiệu được đảm bảo. Có biết bao nhiêu diễn viên, siêu sao nổi tiếng, hoa hậu muốn có cơ hội hợp tác cùng anh, đúng vào lúc sự nghiệp đang lên cao đột nhiên lại xảy ra chuyện anh biến mất hơn nửa năm. Có rất nhiều lời đồn thổi xung quanh sự kiện này, vậy mà giới truyền thông lại không hề nhảy vào khai thác tìm hiểu, còn công ty chủ quản thì thống nhất tuyên bố anh đang ra nước ngoài tu nghiệp. Mà bản thân anh lại chẳng có chút để ý đến chuyện này. Lạnh lùng đối diện, thêm vào đó là biểu tình thần bí, huyền diệu phong, khiến những kẻ muốn đào bới sự việc lại càng muốn tìm hiểu đến cuối cùng. Mất đi cơ hội được diễn xuất không những không làm cho tính kiêu ngạo trong anh giảm bớt phần nào, ngược lại còn tăng lên gấp bội. Một thời gian lăn lộn trong giới nghệ thuật, anh càng hiểu rõ xã hội này khắc nghiệt đến mức nào. Muốn có địa vị, muốn không bị lãng quên thì phải biết mạnh mẽ mà nhìn vào thời cuộc. Nhưng kẻ A-dua, nịnh nọt, khẩu Phật tâm xà anh thấy không hề ít. Nhưng anh không phải vì vậy mà vui mừng, chỉ cảm thấy nồng đậm bi ai. Dù trước kia anh cũng từng cúi đầu thấp kém trước người khác, nhưng anh cũng không cảm thấy bi ai như thế này. Con người nhỏ bé như một hạt cát, vô tình bay vào mắt người, họ cũng thấy ngại mà tìm cách loại bỏ. Khi anh càng được hâm mộ, trái tim anh càng trống rỗng, càng lúc càng lạnh nhạt. Thứ anh muốn là thành công, chứ không phải dừng lại ở đây. 2 năm sau, hợp đồng kết thúc, anh dứt khoát từ chối khoản tiền hơn 8. Con số cao ngất ngưởng, anh quyết định tìm đường xây dựng sự nghiệp mới. Sự nghiệp mà anh muốn hướng tới chính là trở thành một nhà quản lý xuất sắc. Trước đó, anh cho rằng công việc mà Kinh Kỳ Nhân đang làm so với nghệ sĩ còn có tính thúc đẩy con người hơn. Một Kinh Kỳ Nhân có thể biến anh từ một tên vô danh tiểu tốt trải qua huấn luyện mà biến thành một ngôi sao, thu hút tất cả mọi người giống như một thứ hàng bán chạy. Nhưng anh không muốn trở thành một người thuận buồm xuôi gió như Kinh Kỳ Nhân. Cái anh muốn chính là được quản lý trực tiếp những người ưu tú giống như Kinh Kỳ Nhân. Đi tới được ngày hôm nay, có lẽ người mà anh phải nói lời cảm ơn chân thành nhất chính là Tô Gia kia. Anh sẽ dùng thực lực để chứng minh, coi thường anh là sai lầm lớn nhất của bọn họ. 1 năm sau, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một khúc nhạc cổ điển đang lưu truyền trong không gian rộng rãi của phòng làm việc. Một người đàn ông mặc bộ Âu phục may thủ công đang nhìn mình qua tấm gương lớn, hít một hơi thuốc dài, sau đó mới phả một làn khói trắng mỏng ra, nhìn làn khói ấy tan nhanh trong không khí. Mùi bạc hà, nồng đậm khiến tinh thần của anh được chấn định hơn. Trên gương mặt tuấn tú của Huyền Diệu Phong không lộ ra bất cứ điều gì, nhưng trái tim anh lại đang dâng lên một hồi kích động. Tin tức trên trang nhất của các tờ báo tài chính của ngày hôm nay khiến tâm tình anh phập phồng. Nội dung của bài báo đó in sâu trong đầu óc anh, cơ hồ không sót một chữ. Gần đây, tin tức làm chấn động cả giới thương nhân chính là tập đoàn Phách Thiên cùng tập đoàn Tường Thụy sắp kết làm thông gia. Sau khi trở thành thông gia, thế lực kinh tế của hai nhà nếu nói không ngoa sẽ đạt đến mức khổng lồ. Tất cả mọi người đều nhận định con gái yêu của chủ tịch tập đoàn Phách Thiên và tổng giám tập đoàn Tường Thụy Phương Tuần Hoa là một đôi trời sinh, môn đăng hộ đối. Cặp đôi này nhất định sẽ tạo nên một giai thoại trong giới thương nhân. Cách chương.